Những ngày tháng tôi trồng rau, chương 5, bán ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bán đồ ăn nhất định không thể ở lối đi bộ nhỏ cùng phụ cận các thôn dân đồng thời bán, sức mua của người phụ cận ít đến không nói liền cậu nói ra giá cả đoán chừng cũng sẽ khiến cho người ta mắng là bệnh thần kinh. Cậu cất 27 đồng tiền còn sót lại cùng thẻ ngân hàng số dư là không, ngồi lên xe công cộng lái về trung tâm thành phố, cậu chỉ còn lại 25 đồng tiền, trước khi đi cậu còn cố ý đi một chuyến tới nhà bếp công trường tìm đại tỷ muốn mấy cái túi nhựa mượn một cái cân. Đường xá dài đằng đẵng, vốn Nguyên Gia Khánh có thể ở trên xe ngủ bù nhưng tâm lý căng thẳng khiến cậu không có cách nào nhắm mắt. Lúc xuống xe cậu cố ý nhìn thời gian trên xe 8 giờ đúng, tuy so với thời gian nhóm người mua thức ăn chậm mười mấy phút, bất quá cũng còn có thể. Đầu tiên cậu chạy đến một cái hẻm nhỏ không có người sẽ đi qua, dùng phương pháp 345 ven đường dạy cậu, nương theo ý niệm lấy ra một phần rau quả, đặt rau quả vào trong túi đã chuẩn bị sẵn, tiếp theo mang theo cái túi chĩu nặng đi ra ngõ nhỏ tìm tới chợ bán thức ăn, cẩn thận đem đồ ăn thả trên mặt đất cứ như vậy ngồi xổm ở một bên. Mấy lần muốn mở miệng giao hàng lại đều bị khiếp đảm đánh bại, chỉ có thể trừng lớn hai con mắt nhìn xem chân lui tới trước mắt những chân kia có mấy cái lúc đầu ở trước mặt cậu dừng lại thế nhưng lại đột nhiên bị tiếng giao bên cạnh gọi hàng đi. Nguyên Gia Khánh lần thứ nhất thống hận ra mặt của mình mỏng. 345 đặt ở trong túi không nói nên lời. Cậu xem đi, bọn họ đều đi hết, cậu học tập người bên cạnh gọi chút đi. Cái gì bán rau quả đây, rau quả mới mẻ tươi ngon. Tôi, không dám, nói cho cùng, Nguyên Gia Khánh cũng chỉ là thiếu niên nhút nhát mới ra trường không lâu tính cách lại hướng nội, chỗ nào có thể ở trước mặt nhiều người như vậy giao hàng. Mắt thấy người lui tới càng ngày càng ít mà đồ ăn trước mắt còn không ít, Nguyên Gia Khánh gấp đến mức suốt mồ hôi chán. Lúc này, một bà cụ tóc hoa râm cầm cây gậy đi tới. Bà nhìn mấy cái sạp hàng phía trước chen lấn có chút kịch liệt, bất đắc dĩ thở dài đứng ở trước sạp Nguyên Gia Khánh, con mắt vẫn còn nhìn chằm chằm hàng người trước mắt dường như bà đang chờ cơ hội có thể vào mặc cả. Ánh mắt Nguyên Gia Khánh sáng lên khi thấy bà cụ, đây chính là cơ hội cậu không thể lại buông tha. Cậu cứng cổ mở miệng, bà ơi, mua thức ăn không? Bà lão nghe được tiếng nói, chỉ là vô ý thức nhìn một chút đồ ăn của cậu, vừa nhìn lại giật nảy mình. Màu sắc thức ăn này thật tốt giống như mới từ trong đất hái xuống, hình dáng cũng đẹp đẽ cũng không biết có phun thuốc trừ sâu không. Lại nhìn chàng trai trước mặt chỉ chừng 20-30 tuổi thế nhưng nghe giọng còn rất trẻ nhìn không quá giống người bán rau. Đồ ăn của cậu có phun thuốc trừ sâu không, nhìn rất ngon miệng, có phải tiêm nước vào không? Bà lão rất hoài nghi nhưng hoài nghi nghe vào trong lỗ tai Nguyên Gia Khánh lại biết thức ăn này tốt đến không bình thường, như loại này bà lão đều thừa nhận nó chất lượng tốt thậm chí hoài nghi nó tiêm nước. Nguyên Gia Khánh vội vàng khoát tay kiên nhẫn giải thích. Không có, đồ ăn này của con là mới hái từ trong đất thuần thiên nhiên không thuốc trừ sâu, con có thể ăn sống trực tiếp cho bà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong trực tiếp cầm lấy dưa leo trước mặt đưa vào miệng khẽ cắn, rắc một tiếng vang giòn, một mùi thơm ngát độc thuộc về dưa leo xông vào mũi, bà lão xem quả kia trực tiếp tràn ra nước bọt trong biệt cũng chảy ra theo bản năng nuốt nước miếng. Bà đã mấy chục năm qua không có người qua được mùi dưa leo thơm ngát. Bà nhớ kỹ lúc bà còn nhỏ khi đó chất lượng không khí với đất đai đều rất tốt, toàn bộ không có bị ô nhiễm trồng ra rau quả hoa quả phải nói một tiếng ăn ngon, bà đều có thể trực tiếp gặm dưa leo gặm đến no bụng nhưng mà về sau lại không được ăn nữa, vì không khí, đất đai còn có hoàn cảnh đều không thể trồng ra rau quả tốt như vậy. Bây giờ ngửi thấy mùi này, bà thèm, lập tức liền mua một cân dưa leo. Vừa mới chuẩn bị trả tiền, ai ngờ nghe được giá cả phải giật mình kêu lên. 10 đồng một cân, người ta bán một cân 3 đồng cậu muốn bán 10 đồng. Đoạt tiền à, bà ơi, dưa leo này của tôi ăn ngon thật, bán mắc như vậy là bởi vì chất lượng rất tốt mà điều kiện con trồng không đơn giản, dù sao tiền nào của nấy, không tin bà trước tiên có thể nếm thử. Nguyên Gia Khánh đã sớm biết bán ra giá tiền này sẽ gặp phải chất vấn nhưng bán rẻ không chỉ lòng cậu đau ngay cả 345 cũng sẽ không đồng ý, thế là lấy ra một trái dưa leo đưa cho bà lão, muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ. Bà lão nhìn dưa leo đưa tới trước mặt có chút do dự cuối cùng lại nhìn không được cám dỗ, nhận lấy bỏ vào trong miệng. Mùi vị đó so với bà tưởng tượng còn tốt hơn. So với hoa quả bình thường còn ăn ngon hơn, giòn tan vô cùng ngon miệng, quan trọng nhất chính là bà cắn một cái thì nước theo ít hầu tiến vào thân thể, thế mà khiến bà toàn thân chợt cảm thấy nhẹ nhàng giống như là có năng lượng liên tục không ngừng từ dưa leo truyền đến, chứng đau eo vẫn luôn có cũng dịu đi. Nuốt miếng dưa chuột cuối cùng vào bụng, bà lão giống như nhặt được bảo bối trừng lớn hai mắt kích động nói. Cho bà 2 cân, cân 2 cân dưa leo cho bà lão, Nguyên Gia Khánh nhận tới tay 20 đồng, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng về trở về bụng. chỉ cần có mở đầu tiếp theo liền dễ làm. Bà lão hài lòng rời đi, đoạn đối thoại của cậu với bà lão cùng động tác bị mấy người bên cạnh nhìn ở trong mắt nhao nhao hiếu kỳ lại gần trước sạp của cậu. Lúc này mới phát hiện đồ ăn của cậu quả thật không tệ nhưng hỏi giá cả một chút thì đều lui bước. Cơ hồ mỗi một dạng đồ ăn đều so với giá cả trên thị trường mắc hơn gấp 3, cái này khiến bọn họ cảm thấy rất không có lời, coi như chất lượng của cậu so với nhà khác tốt hơn cũng không thể công phu sư tử ngoạm như vậy. Nguyên Gia Khánh lần này học thông minh, trực tiếp lấy ra một trái dưa leo tách ra thành mấy phần đưa cho mấy vị khách hàng trước mặt. Từ trước đến nay dùng sự thật tới nói chuyện so với nói suông càng thực tế, huống hồ cậu đối với thức ăn này tuyệt đối có lòng tin. Lúc đầu mấy người đều nghĩ trực tiếp rời đi thế nhưng đồ miễn phí không ăn thì là đồ ngu, vẫn là tiếp nhận dưa leo thuận miệng liền dồn vào trong miệng, trong lòng lại nghĩ đến một trái dưa leo nơi nào có thể ăn ngon còn bán mắc như vậy, mình khẳng định sẽ không mua thứ này chỉ khiến tiền tiêu uổng phí. Thế nhưng là, sau khi dưa leo vào bụng, dưa leo này làm sao ngon như thế? Ăn ngon, ông chủ cho tôi một cân, tôi cũng muốn, còn có tôi cũng tới hai cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Gia Khánh luống cuống tay chân cân lấy dưa leo, khóe miệng cuối cùng cũng không còn căng cứng, mơ hồ lộ ra nụ cười. Về sau cũng có lẻ tẻ rải rác mấy người tiến lên nhìn một chút, thường qua rau quả của cậu cũng đều mua một chút thế nhưng không đủ còn thiếu rất nhiều. Nguyên Gia Khánh nhìn trước mặt còn một đống lớn rau quả, lông mày nhăn lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, coi như cậu bán mắc như vậy thế nhưng số lượng bán đi quá ít, đến bây giờ cũng mới kiếm 200-300 đồng. Cách chương.